Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1432 sợ hãi cùng tử vong, chương 1432 sợ hãi ma nhãn. Đối mặt đánh úp lại tám bất hủ hình chiếu, Nguyên Tiêu hoàn toàn mở sau lưng đôi mắt, chỉ thấy từng đạo tế như lông tóc màu xám chùm tia sáng. Từ ma nhãn trung chui ra ở trên hư không không ngừng đan chéo. Cuối cùng hóa thành một mảnh màu xám võng trạng màn trời. Tại đây màn trời hạ sở hữu pháp tắc trừ bỏ thời gian cùng không gian. Mặt khác toàn bộ đều bị tử vong chi lực ăn mòn hóa thành sợ hãi cùng tử vong pháp tắc không chỉ như. Vậy, cái này phạm vi còn ở hướng toàn bộ vũ trụ khuếch tán, mỗi một loại pháp tắc. Đều có 12.9600 loại biến hóa. Này đó biến hóa, kỳ thật chính là loại này pháp tắc cùng mặt khác pháp tắc điểm giống nhau. Giờ này khắc này hắn chính là nghịch chuyển lại đây. Thông qua loại này điểm giống nhau đem sở hữu pháp tắc đều chuyển hóa vì sợ hãi cùng tử vong pháp. Tắc một đám tinh vực, vô thanh vô thức gian hoàn toàn diệt sạch vạn vật tử vong. Mang đến chính là tử vong chi lực gia tăng. Như thế là một cái tinh vực tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù là bất hủ cấp bậc tiền tài. Thần thụ, lúc này vô số tiền tài lá cây đều đang không ngừng chết héo, tám hơn phân nửa bước bất hủ. Tám đạo bất hủ thần thuật thổi quét lại đây, nhưng là theo tử vong pháp tắc ăn mòn. Tám đạo thần thuật trung ẩn chứa chân linh cùng ý chí nháy mắt tiêu tán. Thậm chí liền trong đó năng lượng cùng pháp tắc đều bị cùng nhau đồng hóa thành tử vong pháp tắc. Loại này làm lơ hết thảy công phạt năng lực cùng lúc trước cắn nuốt thủy tổ người khổng lồ tàn niệm. Không có sai biệt tử vong ma nhãn. Sau lưng đôi mắt khép kín. Trên đầu đôi mắt mở, giống như thắp sáng một đám màu xám nguồn sáng. Màu xám quang mang hướng về tám bất hủ hình chiếu khuếch tán qua đi. Chỉ là ánh sáng xẹt qua tám hình chiếu đã đương trường tiêu tán. Chỉ còn lại có tám đoàn bị ăn mòn chuyển hóa tử vong chi lực cùng lúc đó. Nguyên Tiêu lại lần nữa cảm giác đến tám hình chiếu sau lưng bất hủ, không chỉ như vậy. Hắn thậm chí còn cảm giác đến xa xôi đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất một viên đại thụ ngo ngoe dục. Dịch này cây đại thụ, đúng là 3.000 cây bất hủ pháp tắc đại thụ chi nhất, hắn có loại cảm giác. Cái này pháp tắc đại thụ đã cùng hắn sinh ra một tia liên hệ. Nhưng là cũng chỉ là một tia liên hệ, loại này liên hệ. Rốt cuộc làm hắn nghĩ kỹ một chút sự tình, một cái tiểu thế giới. Có chính mình pháp tắc nhưng là tiểu thế giới pháp tắc. Tới rồi đại thế giới liền không lớn dùng được, nhiều nhất chỉ tương đương với đại thế giới pháp tắc một bộ phận, như vậy tầng tầng tiến dần lên. Dù cho là bất hủ đại hình vũ trụ. Kỳ thật cũng chỉ là vũ trụ nội pháp tắc chân chính đa nguyên vũ trụ pháp tắc. Chỉ có kia 3.000 loại nhất căn nguyên bất hủ tối cao pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ. Còn lại sở hữu pháp tắc đều là bởi vậy phân hóa mà đến hoặc là từ một đám tu luyện giả căn cứ này. Đó sáng tạo mà đến, nếu là nhất căn nguyên, này 3.000 loại bất hủ tối cao pháp tắc tự nhiên không chỗ không ở, siêu thoát bất hủ. Chính là nắm giữ này 3.000 bất hủ căn nguyên pháp tắc chi nhất. Một khi nắm giữ, chỉ cần chân linh cùng ý chí có thể kiên trì, bất luận cái gì ngoại lai lực lượng đều có thể tất cả đồng hóa làm này trở về nhất căn nguyên trạng. Thái, đồng dạng bởi vì bất hủ tối cao pháp tắc không chỗ không ở. Siêu thoát bất hủ lực lượng có thể ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ truyền lại, đồng dạng hắn cũng phát. Hiện. Chính mình chỉ sợ cùng bất hủ tử vong pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ chỉ có điểm này duyên. Phận, hắn mượn dùng biến hóa lớn thần thuật cùng tử vong trái tim có thể mượn này pháp tắc đại thụ bộ. Phận lực lượng, nhưng là lại cũng mất đi hoàn toàn nắm giữ này một cây pháp tắc đại thụ cơ hội, bởi vì hắn không phải tuần tự tiệm tiến. Càng bởi vì trong cơ thể tử vong pháp tắc đã đánh hạ sợ hãi ma nhãn con nhện ấn ký. Sợ hãi ma nhãn con nhện, là một cái đã ngã xuống kẻ thất bại đồng thời. Liên lụy bất hủ tử vong pháp tắc hình thành pháp tắc đại thụ đều cùng nhau bị thương nặng, loại này. Thất bại, làm pháp tắc đại thụ bản năng bài xích kế thừa kẻ thất bại lực lượng. Không có khả năng được đến bất hủ pháp tắc đại thụ thừa nhận, hắn hiện tại mượn điểm tích lực lượng. Bất quá là pháp tắc đại thụ đối sợ hãi ma nhãn con nhện cuối cùng một chút chiếu cố, tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có điểm tiếc nuối. Đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tiếc nuối chính là, siêu thoát bất hủ quả nhiên không dễ dàng như vậy chạm đến. Nếu không biến hóa lớn thần thuật nhất định sẽ xếp hạng tối cao thần thuật đệ nhất, nhẹ nhàng thở ra. Lại là bởi vì hắn nắm giữ này phân lực lượng sẽ không làm vận mệnh thiên môn kiêng kỵ, hắn bên này. Nhẹ nhàng thở ra, mặt sau tài phú thiên tôn phân thân lại là vong hồn ứa ra, hắn vì cái gì trốn đông trốn tây. Đúng là bởi vì hắn tinh tường biết siêu thoát bất hủ có bao nhiêu khủng bố. Hiện giờ ngoại có vận mệnh thiên môn lôi phạt, nội có một cái nắm giữ bộ phận siêu thoát bất hủ lực lượng thần bí trí tuệ thần nghiệt. Một cái lộng không hảo hắn bản tôn căn bản không kịp luân hồi chuyển thế, thương lượng một chút như thế nào, tài phú thiên tôn phân thân chua xót nói, lưu lại ta đối với ngươi không có gì chỗ tốt, nếu ngươi chịu phóng ta luân hồi chuyển thế. Tiền tài thần thụ cùng cái này vũ trụ tài nguyên ta có thể để lại cho ngươi. Nếu không ta hoàn toàn có thể ở luân hồi chuyển thế thất bại trước kia phá hủy này hết thảy quá. Muộn, ngươi cứ việc thử xem siêu, Nguyên Tiêu không chút do dự truyền âm nói, nếu sớm một chút nói như vậy. Không cần động thủ là có thể được đến này đó hắn thật sự sẽ động tâm siêu nhưng là hiện tại kinh. Động vận mệnh thiên môn. Nếu là phóng chạy tài phú thiên tôn không hề nghi ngờ hắn chính là kẻ thất bại. Mà một cái kẻ thất bại vô pháp tiến vào vận mệnh thiên môn mi mắt. Đặc biệt là hắn còn tưởng lấy nửa bước bất hủ trở thành chín đại sứ đồ chi nhất, thứ năm sứ đồ coi. Trọng hắn, đó là cho rằng chính mình trong thời gian ngắn uy hiếp không đến hắn, nhưng là hắn hiện tại nắm giữ. Sợ hãi ma nhãn con nhện biến thân. Muốn nói chiến lực ở biến thân thời gian kết thúc trước kia hắn thậm chí so thứ năm sứ đồ còn cường. Không có người sẽ muốn một cái so với chính mình thực lực còn cường thuộc hạ. Bởi vậy bỏ qua lần này cơ hội trở về sau hắn khẳng định sẽ bị thứ năm sứ đồ chèn ép dưới loại. Tình huống này, sao có thể đáp ứng buông tha tài phú thiên tôn, tám căn nhện đủ. Phá vỡ không gian thuấn di hướng tiền tài kiến trúc đàn chỗ sâu nhất. Ở người khác vũ trụ muốn phá vỡ không gian vốn dĩ không phải một kiện dễ dàng sự. Nhưng là lúc này theo tử vong pháp tắc giải rác chỉ cần là tử vong pháp tắc bao phủ đều giống như. Hẳn ý chí lĩnh vực có thể nhẹ nhàng thuấn di kết thúc. Một ngụm màu xám khói độc phun tới, ven đường kiến trúc. Tầng tầng trận pháp kết giới. Thậm chí là trong kiến trúc lao ra nô bộc cùng thánh linh. Tại đây khói độc hạ đều giống như không tồn tại giống nhau sôi nổi bị tử vong chi lực ăn mòn tử vong. Vô luận vật còn sống vẫn là vật chất đều sôi nổi hóa thành màu xám cho tàn khắp nơi phiêu tán. Một đường bẻ gãy nghiền nát, đại địa dập nát sau ngầm xuất hiện một cái sông lớn, này sông lớn. Đúng là cái này vũ trụ hoàng tuyền thần hà nhánh sông, chỉ là cái này nhánh sông bị áp xúc ở tiểu. Phạm vi, một tầng lại một tầng giống như nhang muỗi giống nhau không ngừng vơn quanh. Cuối cùng ở một đám vơn quanh vòng tròn trung tâm tọa lạc một tọa ẩn chứa luân hồi chi lực tàn phá. Thạch đài, tài phú thiên tôn bản tôn đang ở mặt trên luyện hóa một cái lớn bằng bàn tay cục đá, nhìn đến Nguyên. Tiêu xuất hiện, tài phú thiên tôn bản tôn trong mắt tràn đầy kinh giận tiếp theo khoảnh khắc. Toàn bộ vũ trụ từ nhất bên ngoài bắt đầu sụp xuống hủy diệt. Này cũng không phải vận mệnh thần phạt hủy diệt vũ trụ tinh bích. Mà là tài phú thiên tôn ở chủ động phá hủy toàn bộ vũ trụ. Cùng lúc đó dung hợp vũ trụ căn nguyên tiền tài thần thụ cũng bắt đầu toàn thân bốc cháy lên ngọn. Lửa cứu giúp tiền tài thần thụ, liền tới không kịp ngăn cản tài phú thiên tôn chuyển thế rời đi, ngăn cản tài phú thiên tôn. Tiền tài thần thụ liền sẽ hóa thành cho tàn, hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất. Đây là tài phú thiên tôn cuối cùng kéo dài thời gian át chủ bài. Đối mặt này lưỡng nan lựa chọn, ở Tài Phú Thiên Tôn kinh hãi trong ánh mắt Nguyên Tiêu phun ra một chương thời không phù văn kích. Hoạt bên trong lực lượng phá không đánh hướng tiền tài thần thụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.